3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 385, đỉnh núi quần chiến. Tô Dạ tạm thời trước không nhìn Lục Thanh Thanh công phẫn, mà là không hiểu hỏi, sư tỷ biết nàng là thế nào thương tổn đến ta sao? Hắn hôn mê trước nghe được hồn hải trung truyền tới chừng mấy âm thanh kêu lên. Bên trong xen lẫn cái gì? Kiếm tâm, cái kia yêu nữ quả thật có chút thiên phú. Lục Thanh Thanh hận hận nói. Lúc này Kiều Bạch việc nhân đức không nhường ai đứng dậy là Tô Dạ giải thích. Mà Lục Thanh Thanh chính là ở một bên tức giận chen vào nói. Để cho Tô Dạ rốt cuộc hiểu rõ như thế nào. Kiếm tâm, nhưng là kiếm tu độc nhất thiên phú dị năng. Tâm như kiếm. Tâm ý đếm mức, đó là kiếm vị trí, coi như là ở ngàn năm trước, bực này thiên phú cũng cực kỳ hiếm thấy, hồn hải chung mấy vị cũng coi là làm cho nổi danh người. Bất quá cũng không có cái thiên phú này, hơn nữa bọn họ cũng chưa từng thấy qua, chỉ là nghe nói qua, hôm nay ai nghĩ tới lại có thể ở một cái tiểu thiên thế giới thấy được. Ngay cả Đông Phương Khải Dương như vậy thần minh người. Cũng chỉ là lần thứ ba thầy nắm giữ, kiếm tâm, tu sĩ, hơn nữa còn là một cái bán linh chi thể nữ tu sĩ. Tô Dạ mới chợt hiểu ra, là Hà Vân Mộng phải đem Tần Uyển Du mang tới, linh, giới, bởi vì tập hai loại thiên phú dị năng là một thể. Hoàn toàn có thể so với mầm móng, chỉ bất quá Vân Mộng căn bản không biết hiện tại ở. Linh. Giới đã biến thành hình dáng gì? Mầm mống 10 năm trước liền mở ra thực tập lữ trình. Phần lớn mầm mống đều bị đào thải, mà đào thải nguyên nhân chỉ có mầm mống chính mình minh bạch. Bây giờ, linh, giới còn lại cũng bất quá 30 mầm mống, nhưng là những mầm mống này không thể nghi ngờ ngoại lệ cũng đột phá hóa tinh cảnh. Thậm chí đã có mấy cái cũng không phải là nhảy đến trọng sinh cảnh hậu kỳ. Chuẩn bị bắt đầu đánh vào linh vực cảnh rồi. Nếu như Vân Mộng tùy tiện đem Tần Uyển Du mang về. Sợ rằng không chỉ có không cách nào giành công. Khả năng hai người cũng sẽ toi mạng. Mầm mống sẽ không bỏ qua bất cứ uy hiếp gì bọn họ nhân. Coi như là Tô Dạ chết giả sự tình bị. Linh, cảm thấy được, cũng phái ra thập ngũ đi tiểu thiên thế giới bắt hắn. Mặc dù lần nữa xác nhận Tô Dạ tin chết, ai cũng không dám bảo đảm sau này liền hoàn toàn an toàn. Linh, thủy chung là một thanh treo cao ở đỉnh đầu của Tô Dạ lợi kiếm. Giờ nào khắc nào cũng đang hành hạ hắn, mà hắn mỗi một lần tăng thực lực lên, lại phát hiện đỉnh đầu treo kiếm ngược lại thì thay đổi càng ngày càng sắc bén. Về phần Tần Uyển Du tại sao lại ám tập hắn? Hắn trong lòng ít nhiều cũng là minh bạch, cho nên hắn đối Tần Uyển Du cũng không có mãnh liệt sát tâm. Bất quá cái này ám khuy hắn là muốn trả lễ lại. Bởi vì nếu là không có Anis ở bên người, Tô Dạ thật có thể là chết tha hương rồi. Bây giờ Tô Dạ trong lúc vô tình thật giống như quên được. Bạch Dạ Hành, sự tình, tựa hồ ngoại trừ ẩn ẩn khí hơi thở. Vô luận gặp phải như thế nào tuyệt cảnh, Tô Dạ cũng sẽ không vận dụng. Bạch Dạ Hành, bởi vì chỉ có như vậy mỗi lần sống sót sau tai nạn hắn mới có thể cảm nhận được chính mình thuế biến. Tô Dạ nhìn một chút khắp núi cành xanh, mặc dù tùy ý bây giờ phong thủy mưa rơi, nhưng là vũ quá thiên tình sau đó, bọn họ chỉ có thể càng điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng. Cuối cùng sẽ thấy khắp núi quần phương tranh diễm. Tô Dạ sau khi tỉnh lại liền dùng hồn biết bao phủ quần sơn. Hắn rất nhanh phong tỏa Vân Mộng chỗ vị trí. Hắn cũng không muốn các loại thương thế dưỡng hảo lại đi tìm Vân Mộng. Mặc dù đầy khắp núi đồi đều là thiện tu. Bất quá Tô Dạ lại coi bọn họ là không có gì. Trong mắt của hắn chỉ có Vân Mộng. Tìm loại người phải chết. Đây là Tô Dạ mộng yểm, cũng là Tô Dạ cố chấp. Hắn không biết Vân Mộng, cũng không ư hắn rốt cuộc là đức cao vọng trọng đại sư. hay lại là trong ngoài không đồng nhất Ngụy quân tử. Hắn quan tâm chỉ có Vân Mộng tìm loại người thân phận. Mưa rơi dần dần chuyển yếu. Sơn thể đất đá xu ơn dốc đối Anis cùng Tô Dạ mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là đối những ngưng dịch cảnh đó thiện tu mà nói thì phiền toái một ít. Giờ phút này Tô Dạ ngay tại núi cao nhất đỉnh. Xa xa nhìn trong cảm giác Vân Mộng. Giờ phút này Vân Mộng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về cao nhất ngọn núi kia. Hắn không nhìn thấy Tô Dạ. Cũng cảm giác không tới Tô Dạ. Nhưng là hắn lại biết Tô Dạ là ở chỗ đó. Bởi vì hắn ở từ nơi sâu xa lấy được chỉ dẫn. Cái này quần sơn chính là Anis sân nhà. Bởi vì khắp nơi đều có sinh cơ bừng bừng cây cối hoa cỏ. Cho nên Anis cảm giác không thể so với Tô Dạ kém. Cho nên hắn lợi dụng một ít thủ đoạn. Trợ giúp Tô Dạ đem Vân Mộng hướng nơi này tiến cử. Những thứ kia hóa tinh cảnh giờ phút này tu sĩ đều tại Vân Mộng bốn phía. Vân Mộng cũng không có hắn nói như vậy lãnh đạm chính mình sinh mệnh. Rốt cuộc ở sau nửa canh giờ, Vân Mộng cùng hơn 10 người hóa tinh cảnh tu sĩ leo đến đỉnh núi. Mà còn lại ngưng dịch cảnh thiện tu cũng lần lượt chạy tới. Vân Mộng, người sợ chết sao? Tô Dạ bỗng nhiên đi ra Anis màu xanh biếc màn hào quang. Mặc cho giọt mưa làm ướt chính mình y phục. Vân Mộng khẽ thở dài một cái đạo. Nhân sinh từ xưa ai vô tử. Hoặc nhẹ tựa lông hồng. Hoặc nặng với. Sợ còn chưa sợ. Tô Dạ không để ý tới Vân Mộng giải bày. Vân Mộng nhìn Tô Dạ không có lên tiếng. Mà là nắm chặt thiện côn. Tựa hồ đây chính là hắn ý tứ. Hắn chưa từng nghĩ chính mình sẽ chết. Cũng sẽ không tồn tại sợ với không sợ vấn đề. Nếu như ngươi thật là thiện tu đại sư, cũng không để cho những thứ này sùng bái ngươi bởi vì ngươi mà chịu chết. Có thể Tô Dạ câu nói thứ, hay lại để cho hắn không có chút rung động nào sắc mặt thay đổi có chút khó coi. Vân Mộng tin tưởng Tô Dạ có thực lực này, những thứ này hóa tinh cảnh tu sĩ cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu cảm giác an toàn. Càng nhiều thực ra đều là tâm lý bên trên an ủi. Vân Mộng còn chưa trả lời. Còn lại thiện tu có thể không làm. Bọn họ tất cả đều căm tức nhìn Tô Dạ. Tựa hồ bọn họ cũng không để bụng sinh tử. Hoặc có lẽ là vì Vân Mộng có thể yêu cầu nhân được nhân. Vân Mộng đúng là vẫn còn không nói gì. Tô Dạ trong mắt khinh bỉ xuyên thấu qua mưa gió đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn đối Anis nhẹ nhàng nói. Ngươi tuyệt đối không nên nhúng tay. Đây là ta cùng Vân Mộng hai người giữa sự tình. Anis than nhẹ một tiếng. Bởi vì hắn biết ban đầu Tô Dạ đi tìm Kim Cương Viên thời điểm liền từng nói với nàng quá lời như vậy. Giọng rất mềm rất nhẹ. Lại không nghi ngờ gì nữa. Anis phảng phất tan vào rồi toàn bộ thiên nhiên. Vân Mộng nheo mắt cũng không biết Anis là thế nào ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng hắn kinh nghi cho là Anis cũng có trọng sinh cảnh thực lực. Lúc này trong lòng hắn thấp thỏm bất an. Hắn hoặc hứa tương tin Tô Dạ. Nhưng là lại cũng không tin tưởng Anis là một cái tuân thủ hứa hẹn nhân. Cho nên hắn vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì. Mặc cho những thứ này hóa tinh cảnh thiện tu đứng ở hắn trước người. Đoạn đường này truy kích ngược lại thì để cho Vân Mộng khôi phục không ít. Nhưng là này có nghĩa là Tô Dạ cũng tương tự khôi phục không ít. Hắn không biết Tần Uyển Du là đem Tô Dạ thương bao sâu. Hắn chỉ muốn biết thương thế này đối Tô Dạ có ảnh hưởng hay không. Tay phải của Tô Dạ thanh trĩ, tay trái hắc sát, thanh trĩ tản ra mắt trần có thể thấy khí lạnh. Tựa hồ để cho từ trên trời hạ xuống giọt mưa ngưng tụ thành băng châu. Một viên tiếp lấy một viên nhẹ nhàng nện ở trên người bọn họ. Tô Dạ không nhúc nhích, nhưng là hắc sát động trước rồi. Hắc sát ác liệt lưỡi kiếm, phảng phất đem băng châu lần nữa biến thành giọt mưa. Sau đó có như vậy một sát na làm cho tất cả mọi người cũng sinh ra một cái kỳ quái ảo giác. Tô Dạ tựa hồ đen nước mưa càn chém eo chặt đứt. Chừng tam hơi thở giữa sau đó, nước mưa mới một lần nữa rơi vào trên người bọn họ. Mà Tô Dạ kiếm đã sớm dán lên thân thể bọn họ. Tô Dạ song kiếm giống như là hai cái roi như vậy hung hăng quất vào trên người bọn họ. Mười mấy hóa tinh cảnh tu sĩ lại cũng không phản ứng kịp liền bị rút được trên đất. Vân Mộng cùng Tô Dạ giữa lại không chướng ngại, nhưng là Tô Dạ không có tiếp tục động thủ, mà là phi thường trầm ổn nói: "Các ngươi muốn giết ta là các ngươi sự tình, nhưng là ta cũng không muốn giết các ngươi, bởi vì đây là ta cùng Vân Mộng giữa ân oán." Đứng lên hóa tinh cảnh thiện tu cũng sắc mặt phức tạp. Nhìn Tô Dạ, bọn họ biết nếu như mới vừa Tô Dạ đối với bọn họ thật nổi lên sát tâm, bây giờ bọn họ đã là nằm ở trong nước mưa sắp trở nên lạnh giá thi thể. Một vị trong đó tuổi hơi lớn hơn thiện tu khẩn thiết nói: "Thí chủ cũng không phải là người thích giết chóc, tại sao đối Vân Mộng đại sư như thế coi là kẻ thù? Nói nhiều vô ích, làm ra các ngươi lựa chọn đi, loại này hơi có bất trắc sẽ bỏ mạng chiến đấu, ta sẽ không lại nương tay." Tô Dạ trực tiếp đoạn trả lời: "Thứ cho khó khăn tòng mệnh, được." Tô Dạ tôn trọng bọn họ lựa chọn, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn sẽ để cho chính mình hiền lành trở thành tiền đặt cuộc. Hơn nữa thiện tu tựa hồ nhìn ra chính mình đối với bọn họ cũng không có sát ý. Ngược lại thì càng thúc giục còn lại ngưng dịch cảnh thiện tu nhanh lên một chút chạy tới. Tô Dạ nguyên tắc cũng sẽ không trở thành hắn bó tay. Những thứ này thiện tu tựa hồ tính lầm, bọn họ cho là Tô Dạ không dám giết người, cho nên chỉ có thể do bọn họ tới giết Tô Dạ. Tô Dạ tại chỗ bất động, hắn lại chờ những ngưng dịch cảnh đó thiền tu đến. Hắn muốn cho những thứ này thiện tu xem thật kỹ một chút. Bọn họ ngày ngày tụng kinh niệm Phật, nhưng là lại cùng những thứ kia lục đục với nhau môn phái khác nhau ở chỗ nào đây? Chẳng qua chỉ là nhiều khoác một tầng kim sắc cà sa mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?